Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, 1167, chương 1167 Quỷ Thê Quyến Rũ. Minh ta, làm mộng tỏa khóc ra tới, ngươi chính là ta chính là ngươi a, ngươi liền tính vào thân thể của ta, vẫn là ngươi. Ngươi vì cái gì không muốn cứu ta? Đứa nhỏ này là ta hài tử, cũng là ngươi hài tử. Ngươi thật nhẫn tâm không cứu nó sao? Đừng nói cái gì ngươi là ta là ngươi. Ta thật đúng là khinh thường ngươi loại người này. Ta không đành lòng không cứu nó. Bất quá ngươi cảm thấy dùng ta mệnh đổi ngươi hài tử mệnh bình thường sao? Lam Mộng Tỏa liên tục gật đầu. Minh ca, không phải bắt ngươi mệnh đổi, ngươi dung hợp tiến thân thể của ta, chúng ta chính là một người, ngươi cũng sẽ không chết a. Cứu hài tử đối với ngươi mà nói chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cung Giá cũng liền thôi, Lam Mộng Tỏa thế nhưng cũng có thể như thế tưởng, cũng còn như vậy đúng lý hợp tình nói ra. Minh ca trên mặt một chút cũng chưa phẫn nộ, ngược lại cười ha ha. Này một đôi nam nữ, thật đúng là không hổ là trời sinh một đôi nhi, nàng cười xong sau hỏi lại Lam Mộng Tỏa. Bị ngươi như vậy vừa nói, giống như đem ta dung hợp tiến ngươi thân thể là một kiện phi thường dễ dàng sự. Minh ca, chúng ta vốn là nhất thể, dung hợp ở bên nhau cũng là bình thường, đúng vậy. Đích xác rất bình thường, bất quá ta không muốn đâu. Dung hợp thần hồn phía trước, ký chủ thần hồn trước sẽ bị Cung Giá xoa nát thành một đoàn, nhận hết đau đớn dục tra tấn sau mất đi tự chủ ý thức. Loại này đau đớn cũng chỉ có trải qua quá mới biết được sống không bằng chết. Nhưng này đó không trải qua qua người, vĩnh viễn chính là nói bốc nói phét mà thôi. Minh ca hãy còn cười thanh. Ta không muốn, Cung Giá banh thanh âm. Hắn không có lại bức bách Minh ca, mà là nói, vậy ngươi giúp ta chăm sóc một chút Mộng Nhi, ta đi đem quỷ vật xua tan. Ngươi tưởng gạt ta vào ngươi trận pháp, sau đó giống vừa mới giống nhau tiên hạ thủ vi cường sao? Cung Giá đại nhân, ngươi có ý nghĩ như vậy thật sự bình thường, bất quá ta tổng không thể đã biết suy nghĩ của ngươi sau. Còn ngây ngốc chạy tiến trận pháp đi. Minh ca, ngươi tin tưởng ta sẽ không làm như vậy. Cung Giá bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nếu không muốn, ta cũng không cưỡng bách ngươi. Ta không tin ngươi a. Minh ca cười nhạo, ngươi loại này nói dối nói trăm ngàn năm quỷ. Ai sẽ tin tưởng ngươi lập tức liền bắt đầu không nói dối đâu. Ta tin tưởng ngươi mới là lạ. Cung Giá lạnh giọng. Ta nói ta sẽ không làm như vậy liền sẽ không làm như vậy. Ta không ngươi tưởng như vậy gian trá. Minh ca gật đầu tán đồng hắn nói. Ngươi thật sự một chút đều không gian dối trá. Ngươi là đê tiện. Lam Mộng Tỏa trừng mắt Minh ca ai ai nói. Minh ca, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không giúp ta? Không muốn a. Minh ca trả lời. Lời này ta nói nhiều như vậy biến. Ngươi như thế nào liền không nghe đi vào? Chẳng lẽ còn muốn ta thề thốt nguyền rủa nói không muốn sao? Nhịn hồi lâu Lam Mộng Tỏa hỏng mất khóc lớn. Nàng thân thể đau đớn không nói. Tinh thần tại đây một khắc cũng gần như hỏng mất. Ngươi vì cái gì không giúp ta? Ngươi vì cái gì không giúp ta? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi cũng là ta a. Đây là ngươi hài tử. Kia chính là một cái tươi sống sinh mệnh a, ngươi vì cái gì không duỗi tay giúp một chút? Ngươi như thế nào có thể như vậy máu lạnh? Ngươi như thế nào có thể như vậy máu lạnh? Nói giống như giúp nàng chính là một kiện đơn giản dễ dàng chuyện nhỏ không tốn sức gì, nói giống như Minh ca vận mệnh vốn không phải điều tươi sống sinh mệnh. Minh ca lạnh mặt, ngươi này logic thật đúng là buồn cười. Người trong bụng quỷ thai là cái mạng, người khác mệnh liền không đoán mệnh. Cha mẹ ngươi khi còn nhỏ không giáo ngươi mỗi người bình đẳng sao? Liền tính ta là cái quỷ, ngươi cũng không thể làm kỳ thị chủng tộc a. Ai, ngươi nếu là thật coi trọng ngươi bụng oa, chờ hắn tử kiều kiều, ngươi cũng có thể cùng hắn cùng đi chết a. Ngươi yên tâm, ngươi như vậy có tình yêu mụ mụ, ta về sau nhất định sẽ nhiều hơn vì ngươi hóa vàng mã. Lam Mộng Tỏa như cũ gào khóc. Nàng lôi kéo Cung Dã tay, giúp ta giết nàng, giúp ta giết nàng. Nói lời này nàng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lệ khí mười phần. Ta hài tử sống không được, ai cũng đừng nghĩ tồn tại. Này cái quỷ gì logic? Minh ca cảm thấy chính mình tam quan bị hủy chính là bởi vì trước mắt loại người này không ngừng soát nàng hạn cuối duyên cớ. Thiếu nữ, ngươi đây là tưởng hủy diệt thế giới sao? Minh ca cười tủm tỉm nhìn Lam Mộng Tỏa. Ngươi não động khai càng lúc càng lớn a, thật là hâm mộ ngươi có thể có như vậy đại não động. Bất quá ngươi có hay không phát giác ngươi nào đó động cũng khai. Nhìn một cái kia huyết đều chảy ra. Ai nha, nhìn đau quá bộ dáng nha. Bị Minh ca như vậy vừa nhắc nhở. Cung Dã cúi đầu nhìn phía Lam Mộng Tỏa hạ thân, huyết dọc theo Lam Mộng Tỏa đùi chảy ra. Gắt gao kẹp hai chân ở cực lực cắn răng cố nén Lam Mộng Tỏa phát giác Cung Dã ánh mắt. Đáy mắt một sợ, lập tức liền dịch thân muốn rời đi Cung Dã ôm ấp. Hài tử không có việc gì, hài tử không có việc gì, ngươi mau đem nàng giết. Cung Dã, ngươi mau đem nàng giết. Còn có này đó quỷ vật, ta muốn này đó quỷ vật chôn cùng, ta muốn nàng chôn cùng. Cung Dã một tay đem Lam Mộng Tỏa gắt gao ôm sát trong ngực chung. Một tay kia từ Lam Mộng Tỏa bụng nhỏ chiều hạ tìm kiếm. Hắn trong miệng lẩm bẩm, Mộng Nhi, đừng khổ sở, đừng khổ sở, chúng ta về sau còn sẽ có hài tử. Ngươi yên tâm, bọn họ sở hữu đều phải cho chúng ta hài tử chôn cùng. Mộng Nhi, Lam Mộng Tỏa lại không có phụ họa Cung Dã nói. Nàng ở Cung Dã trong lòng ngực giãy giụa, thê lương thét chói tai. Cung Dã, ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Đó là ngươi hài tử. Đó là ngươi hài tử nha. Trận pháp ngoại những cái đó quỷ vật nhóm tại đây một khắc liền dường như bị cái gì kích thích. Giống nhau. Càng thêm điên cuồng va chạm trận pháp, Cung Dã màu đen quỷ khí ở trận pháp trên không lượn lờ. Đem trận pháp ra cố, đối với Lam Mộng Tỏa điên cuồng thét chói tai. Hắn cũng không có phản bác, một tay gắt gao áp chế Lam Mộng Tỏa. Hắn mồm mép ở Lam Mộng Tỏa cái trán trên môi, trong miệng ôn nhu trấn an Lam Mộng Tỏa. Mộng Nhi, Mộng Nhi, hắn đã chết. Chúng ta còn sẽ có khác hài tử. Ngươi đừng giãy giụa, ta giúp ngươi đem nó làm ra tới. Bằng không nó sẽ hủy hoại thân thể của ngươi. Không. Không. Lam Mộng Tỏa thanh âm buồn bã. Một đôi mắt huyết hồng huyết hồng. Vốn dĩ liền sắc mặt tái nhợt nàng. Giờ khắc này giống như là cái nữ quỷ giống nhau. Tóc rối tung thần sắc dữ tợn. Không. Nàng tan rã ánh mắt ở gặp được trận pháp ngoại Minh ca sau lập tức như là tìm được rồi hy vọng. Minh ca, cứu ta, Minh ca, cứu cứu hài tử của chúng ta. Đừng làm hắn ăn luôn, đừng làm hắn ăn luôn. Minh ca nhìn nàng, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Ta nói, ta không giúp được ngươi. Đối tượng Lam Mộng Tỏa rõ ràng không tin ánh mắt. Minh ca cười cười lại nói. Dựa vào người khác vĩnh viễn không đáng tin cậy. Ngươi cầu ta giúp ngươi, còn không bằng cầu chính ngươi đâu. Cung Dã trong tay quỷ khí đã đem Lam Mộng Tỏa trong bụng quỷ thai bước ra ở cung khẩu chỗ. Kia quỷ thai giãy giụa không muốn từ Lam Mộng Tỏa trong thân thể đi ra ngoài. Một bên còn ở đại lượng hút Lam Mộng Tỏa trong thân thể sinh khí. Cung Dã mắng thanh nghiệt xúc. Dứt khoát dùng tay tiến vào Lam Mộng Tỏa kia chỗ, đem kia nho nhỏ còn không có thành nhân hình quỷ thai đào ra tới, hạ thân cơ hồ bị máu tươi bao phủ. Lam Mộng Tỏa ngay từ đầu còn đau ở thét chói tai chửi rủa Cung Dã. Tới rồi sau lại, nàng liền hết giận sức lực cũng chưa, cả người một hồi lạnh một hồi nhiệt, đổ mồ hôi đầm đìa, giống như là bị người từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Nàng hai mắt vô thần, trong miệng thường thường lẩm bẩm một câu, như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể như vậy, triệu hoán vé tháng anh, cuối cùng mấy ngày, cầu làm ta không cần ngã xuống oa, bảo trì tháng sau mập mạp như cũ vì đại gia phát bao lì xì anh. Hết chương.